Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 47 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 183: Tung tích bạc mất. Tất cả chúng quan viên tại trường đều kinh ngạc nhìn Tần Lâm, lấy thoại thiết thay thế cho đỉnh bạc, lại lợi dụng phân rã thiết biến thoại thiết thành bột thiết thải xuống sông. Loại thủ đoạn gây án cơ xảo quỷ trá này, đối lành là bọn họ, cho dù có nghĩ đến dở cả đầu, cũng không có thể nào phá giải rồi. Tần phó thiên hộ này tuổi còn trẻ, không ngờ rằng mưu trí lại cao thâm như vậy. Tần Lâm mới liền nói lại cặn kẽ vụ án một lần. Không biết Bạch Liên giáo dùng cái thủ đoạn gì khống chế hai người Thi Bả Tổng và Thôi Thi Thương, hoặc hai người này vốn chính là giáo đồ của Bạch Liên giáo nằm dùng trong quan phủ, thuận tiện lợi dụng chức vụ của bọn họ định ra kế hoạch trộm lấy bạc trong ngân khố. Tuy Thôi Ti Thương trưởng quản kho phủ Trấn Giang, nhưng mà lúc ngân khố nhiều nhất cũng chỉ thu chinh được có mấy vạn lượng. Đối với nghiệp lớn của Bạch Liên giáo, tạo phản chỉ là gáo nước đổ giữa sa mạc. Cho nên là bọn họ bố trí vào lúc đông giải sẽ cướp lấy cái số bạc của toàn tỉnh Chiết Giang và ba phủ Tô Tùng Thường, tập trung lại đưa lên nộp vào kho Thái Thương Kinh Sư. Hơn nữa tranh thủ cơ hội đi qua Trấn Giang Phủ dùng thoại thiết đánh tráo bạc, một lưới hết thảy 50 vạn lượng bạc của một tỉnh bốn phủ. So với bạc, thiết rẻ hơn nhiều, không có đủ nhét kẻ răng. Lợi dụng cái biện pháp phân rã thiết để cho bột thiết chìm xuống biến mất dưới đáy sông. Biện pháp này là vô vàn nhất thất, bởi vì thuyền chở bạc đi về phía Kinh Sư, càng đi lên phía bắc, nhiệt độ càng giảm xuống, một ngày nào đó có thể đạt đến điều kiện phát sinh phân rã thiết. Thi Bả Tổng có thể động thủ hóa thoại thiết thành bụi phấn, làm sao mà Bạch Liên giáo biết được muối đỏ pha với rượu mạnh là có thể thúc giục quá trình phân rã thiết. Hơn nữa, trong lúc bọn họ luyện chế đan dược, vô tình mới phát hiện ra. Chuyện duy nhất mà Bạch Liên giáo không có tính đúng chính là năm nay cảnh nội Dương Châu cực rét. Thuyền đội đi tới Tam Loan đã có thổi thiết bắt đầu biến sắc rồi, cho nên Thi Bả Tổng không thể không phát động sớm, khiến cho Tần Lâm khám phá gian mưu của bọn họ nhanh hơn, công bố cái vụ án rõ ràng khắp thiên hạ. Tần Lâm vừa nói xong, tất cả mọi người đều tặc lưỡi khen ngợi, vừa kinh ngạc cái thủ đoạn quỷ bí thần kỳ của Bạch Liên giáo, lại bội phục Tần Lâm mắt thần như điện. Tàu Bang Điền Thất Gia quỳ sụp xuống trên mặt tuyết, liên tiếp dập đầu với Tần Lâm. Tạ Tần tướng quân đã minh xét, Tần tướng quân gương sáng treo cao, mắt thần như điện. Nếu đã là bọn Thi Bả Tổng lợi dụng phân rã thiết ra tay, vậy thì vô can với Tào Bang, rốt cuộc y đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Thần sắc của Trần Dương Mô có một chút xem thường, cũng không có để ý tới Điền Thất Gia, mà là trước hết nhìn Tần Lâm chắp tay một cái, vội vàng hỏi: Tần tướng quân đã khám phá ra kế sách của Bạch Liên giáo, lấy thiết để mà đổi bạc, đổi mận thay đào, như vậy nhất thiết á, biết số bạc bị mất ở chỗ nào. À không biết, Tần Lâm mới làm mặt nghiêm, từ trong kẽ răng rít ra hai chữ. Trước hết, Trần Dương Mô có một chút tức giận, tiếp đó mắt thẫn thờ, lúc này mới nhớ tới, dường như mới vừa rồi mình đã đắc tội với người ta không ít, đổi lại là người khác, ắt cũng sẽ không có vui vẻ gì. Không thể làm gì đường đường cực phẩm thế tập bá tước, quan tổng binh Tào Dận, trưởng quản 10 vạn Tào quân đỏ mặt cúi đầu, phụng bồi cẩn thận gian sinh. Cũng là vì xuất lực vì triều đình của Đại Minh, hạ quan nhất thời, hồ đồ có một chút mạo phạm, xin Tần tướng quân chớ có để trong lòng. Ba vị huynh muội của Trương gia bên cạnh thấy vậy buồn cười. Trần Dương Mô ngày thường không có để mặt ai cả, cai quản Tào Dận tiền vô như nước, lại là thế tập võ quân vững chắc, quả thật ngưu khí xung thiên. Không có ngờ rằng vào lúc này bị một phó thiên hộ Cẩm Y Vệ như là Tần Lâm mặt tình do tròn bóp méo. Nước muối làm đậu hũ, một vật khắc một vật. Trương Mậu Tu mới âm thầm chĩa ngón tay cái với Tần Lâm. Trương Tử Quyên cười hì hì, chu cái miệng vui vẻ. Tên Tần Lâm này quả thật từ trước tới nay chưa có từng chịu thiệt mà, lúc nào cũng muốn chiếm phần hơn. Dù sao Trần Dương Mô cũng là thực quyền bá tước cai quản Tào Dận, chỉ bất quá Tần Lâm ghét tính tình của y, lúc mà cần người khiêm nhường hạ thấp, cảm thấy không cần liền ngạo mạn vô lễ. Lúc này thấy y đã xuống nước, bèn thừa dịp hạ đài. Bá già nói cái gì vậy? Hạ quan đang suy nghĩ xem số bạc kia đang ở chỗ nào. E rằng hiện tại đã tới Đông Dương Đại Hải, hạ quan muốn nghĩ biện pháp lấy nó trở lại. Lời còn chưa có nói hết, Trần Dương Mô trợn trừng hai con mắt, á khẩu nghẹn lời. Đến khi mà nghe thấy Tần Lâm nói muốn lấy bạc trở lại một cách dễ dàng, cổ họng đang nghẹn mới thông trở lại. Bèn hỏi Bạch Liên Giáo làm ra cái vụ án này thế nào, phải làm sao mới có thể lấy lại bạc chứ? Sơn Nhân tự có diệu kế, giờ phút này thiên cơ bất khả lậu. Tần Lâm mới cười hì hì, không có nói thật, ngược lại chỉ Điền Thất Gia một cái. Bạc là Bạch Liên Giáo cấu kết với Thôi Ti Thương cùng với Thi Bả Tổng đánh cắp, không có liên quan đến Tào Bang. Bá già có thể để cho Điền Tổng Giáp cùng với các vị Tào Công đi về được chưa? Điền Thất Gia nghe vậy, nước mắt tuôn trào, trong lòng gào thét, sinh ra ta là cha mẹ, cứu ta lại là Tần tướng quân. Thầm nhủ trong lòng, sau khi mà trở về nhất định phải xây dựng miếu thờ sống Tần tướng quân, quanh năm suốt tháng dân hương đảnh lễ. Tần Lâm mới cười hăng hắc, bại hoại vô cùng. Sở dĩ mà hắn che chở Điền Thất Gia như vậy là nhìn trúng năng lực vận chuyển và thực lực kinh tế của Tào Bang, cho nên y có ý lung lạc, tương lai sẽ có vài việc lớn giao cho y làm. Trần Dương Mô nào dám không đáp ứng, chuẩn bị thả Điền Thất Gia ra. Không ngờ Bạch Sư Gia tiến tới bên tai của chủ nhân, thấp giọng nói: đồng ông, hãy để lại cái đường lui chứ, cái tên họ Tần kia khoa trương có thể là tìm bạc trở về, nhưng mà nếu hắn không có thành công, vậy thì đồng ông làm thế nào ăn nói với triều đình? Trần Dương Mô kinh hãi trong lòng, đúng là Tần Lâm phá án, tra rõ bí mật cái số bạc biến mất. Lời của hắn khiến cho người ta không thể nghi ngờ. Nhưng mà bây giờ, vấn đề mấu chốt nhất vẫn chưa có tìm được bạc trở về. Hiện tại, bạc đã ở Đông Dương Đại Hải, tìm trở về không có dễ dàng gì. Chuyện này cũng không phải là có trí khôn phá án là có thể làm được. Nếu như Tần Lâm không có thể tìm bạc trở về, bên này lại dễ dàng bỏ qua cho Tào Bang Điền Thất Gia, chẳng phải là hai đầu thất bại sao? Trần Dương Mô lập tức sửa lại lời của mình, cười nói: trước khi mà toàn bộ vụ án nước cạn loài đá, Tào Bang cũng không có thể rửa sạch hiềm nghi. Xin Tần tướng quân cứ yên tâm, bản quan lưu Điền Thất Gia lại thêm mấy ngày, tuyệt đối không có tới nỗi ép ủ nghi. Về cái phần mấy trăm tào công nhốt trong quân doanh của bản quan, sẽ thả bọn họ ra về nhà ngay tức khắc. Tần Lâm mới gật đầu một cái, biết là Trần Dương Mô chưa có thấy cháu thì chưa có chịu trả tiền. Bất quá 50 vạn lượng bạc liên quan đến tài sản tính mạng của y, khuyên nữa cũng là vô dụng, liền nhìn Điền Thái Gia cười cười. Điền Thái Gia sớm đã cảm kích vô cùng, tuy y là tổng giáp Tào Bang lại mua được chức quan, nhưng mà lão gia chân chính có thực quyền, ai mà không thấy mặt của y mềm, cho nên là tùy tiện xoa nắng. Kẻ chỉ có duyên gặp mặt một lần, dốc hết toàn lực che chở như là Tần Lâm, chưa từng có một. Ân đức này không phải là tầm thường rồi. Tần Lâm suy nghĩ một chút, lưu lại Quách Trọng Lâu, lại dặn dò Hoàng Công Công, bảo y là nhất định phải khuyên Trần Dương Mô không có nên bức ép Tào Bang. Bên này hoặc là 5-7 ngày, hoặc chừng 10 ngày, hắn có thể tìm được tung tích bạc. Trương Tử Quyên nghe vậy hết sức là cao hứng, ánh mắt nhìn Tần Lâm, tràn đầy khen ngợi. Tần huynh trạch tâm nhân hậu, bi thiên mẫn nhân, tiểu muội thật là bội phục đó. Mấy trăm tên Tào Công được thả về nhà, đoàn tụ cùng với vợ con cha mẹ. Hơn 10 vạn Tào Công bần hàng, Tào Bang kia cũng không cần phải lo lắng bị Tần Dương Mô ép bức bồi thường bạc. Toàn là nhờ một tay của Tần huynh ra sức giúp đỡ. Nghe tiểu muội nói vậy, Trương Kính Tu vốn là ít lời, lúc này cũng động dung. Sau khi mà sửa y phục lại ngay ngắn, bèn vái chào Tần Lâm thật sâu. Gia phụ thường nói, cuộc sống trên đời có tiểu thiện, có đại thiện, sửa cầu lót đường, trai tăng tế bần, bất quá chỉ là tiểu thiện mà thôi. Tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ, làm cho bá tánh yên vui mới là đại thiện. Tần Thế Huynh làm như vậy chính là điều sao rồi. Cho dù da mặt của Tần Lâm thật dày, lúc này cũng không khỏi đỏ bừng lên. Hắn cũng không có nghĩ tới nhiều như vậy, chẳng qua là ôm lòng lôi kéo Tào Bang, không ngờ lại được Trương gia huynh muội hết lời khen ngợi. Hai vị Trương huynh, người nào cùng với tiểu đệ đi một chuyến, hoặc là có tính vật gì đó của tướng phủ cho ta mượn dùng có được không? Tần Lâm mới hỏi. Ba huynh muội của Trương gia ngơ ngác không hiểu. Có một số việc vốn là nằm trong kế hoạch, Tần Lâm cũng không có chuẩn bị gạt bọn họ, bèn kể lại một lượt những cái đầu mối chiếc hải thuyền của Bạch Liên giáo thần bí bắt được trong cuộc chiến Yến Tử Cơ. Trong phòng của Kim Anh Cơ treo tranh Ngũ Phong tiên sinh Uông Trực, trong nhà của Dương Bản Cố xuất hiện dấu chân của Dạ Hành Nhân, có ngón chân cái tách ra xa với bốn ngón còn lại. Cuối cùng nhỏ giọng nói suy đoán của mình cho bọn họ. Lần này á, bởi vì Dương Châu Phủ đặc biệt giá rét, đối với kế hoạch của Bạch Liên giáo thì bả tổng trên thực tế bị buộc phải phát động sớm. Nếu mà tiếp tục kéo dài, phân rã thiết phát sinh, thoại thiết biến sắc, cũng sẽ bị ba tên bả tổng còn lại mỗi ngày theo thông lệ kiểm tra nhìn thấu. Cho nên y không có thể động thủ ở Tam Loan, vốn chỉ cách Trấn Giang Phủ không xa. Vừa phát hiện ngân khố mất bạc, quan phủ mới lập tức dùng phi kỵ 700 dặm điều binh khiển tướng phong tỏa hai cái phủ Dương Châu Trấn Giang. 50 vạn lượng bạc không phải là số nhỏ, nặng đến hơn 3 vạn cân, tuyệt không có thể nào nhét vào trong ngực là có thể mang đi. Đồng thời bạc quan áp tải về nộp cho Thái Thương Kinh Sư lại có hình thù đặc biệt, không có thể tùy ý trao đổi bên ngoài, phải dung luyện lại một lần nữa thì mới được. Hiển nhiên bọn họ cũng chưa có dung luyện đỉnh bạc, đã phải phân tán. Như vậy Bạch Liên giáo cũng chỉ còn lại có một biện pháp, cấu kết với hải tặc do Kim Anh Cơ cầm đầu. Sau khi mà dùng thỏi thiết thay thế đỉnh bạc ở Trấn Giang Phủ, lập tức vận chuyển đỉnh bạc ra biển. Chỉ cần là ra đến Đông Dương Đại Hải, vô biên mịt mờ, chính là nơi đế quốc Đại Minh dương tay không tới. 50 vạn lượng bạc này coi như là vững vàng, ổn thỏa, bỏ vào túi. Lúc ấy có thể ung dung không có vội vã, dung luyện từng thỏi bạc quan 50 lượng thành nguyên bảo miếng nhỏ, hoặc là những cái thỏi bạc dụng, lúc ấy coi như là hoàn thành công việc rửa tiền. Có thể thoải mái mang trở lại sử dụng dưới triều của Đại Minh, thu mua quan lại, tích trữ lương thảo, mua binh khí khôi giáp, hết sức là thuận tiện. Như vậy xem ra, 89 phần 10 cái số bạc bị cướp vẫn còn trong tay của bọn Kim Anh Cơ. Bây giờ phải làm thế nào, nghĩ biện pháp cho nàng nhả ra. Trương Tử Quyên xoay chuyển tâm niệm thật nhanh, nói ra cái lời đúng vào chỗ mấu chốt. Năm đó, Uông Trực bởi vì xin triều đình mở ra hải cấm mà bị dụ bắt tru diệt. Tần huynh đoán chừng đối phương cũng có tâm tư giống vậy sao? Cho nên là muốn lấy danh nghĩa gia phụ thủ tính với người, có đúng không? Tần Lâm mới gật đầu khen phải, thầm nhủ trong lòng của nữ tử này quả thật vô cùng thông minh lanh lợi, không có chuyện gì có thể che giấu được nàng. Phải chăng là dung mạo Kim Anh Cơ kia hết sức yêu mị, động lòng người? Trương Tử Quyên nửa cười nửa không nhìn Tần Lâm, nở một nụ cười xinh đẹp, đôi mắt đẹp lạ lùng. Tần Lâm vẫn không biết cái đêm đó là từ đại tiểu thư đáng thương chịu thai cho Kim Anh Cơ, vẫn còn chột dạ trong lòng, ấp úng nói: "À, cái này nói như thế nào đây? Như vậy tiểu muội sẽ theo Tần huynh đi một chuyến." Trương Tử Quyên mím môi nhẹ nhàng cười một tiếng, dưới gió bắc thổi loạn, mái tóc xanh đã tỏ ra phong tình vạn chủng. "Không thể được." Trương Kính Tu nghiêm giọng kêu lên, "Ngàn vạn lần không thể rồi." Trương Mậu Tu dứt khoát nắm lấy hai vai của muội muội, "Để ta đi là được rồi." "Giỏi thật, hai vị ca ca, nghe nói danh cơ ở trên tầng Hoài Hà, các vị lập tức động tâm rồi sao? Coi chừng trở về hai chị dâu của muội không có tha cho các huynh đâu." Trương Tử Quyên ranh mảnh nháy mắt một cái, lại kéo cánh tay của Tần Lâm. 50 vạn lượng bạc kia liên quan đến hạnh phúc và lợi ích của hơn 10 vạn tàu công, cũng là cái số bạc mà gia phụ cùng với quan viên cả triều, dân chúng Đại Minh khổ cực suốt hơn nửa năm mới có được, còn trở thành cái bia cho hạng người cổ hủ công kích nhất điều tiên pháp. "Tần huynh, huynh nói năm đó Uông Trực chỉ là một giới hải thương, lại dám chịu dẫn dắt thủ hạ dưới quyền quy thuận triều đình, vì cái chuyện mở ra hải cấm mà liều chết đến Ninh Ba thương lượng. Chẳng lẽ tiểu muội không có thể đi Trấn Giang gặp gỡ một lần vị Kim tiểu thư yêu mị mê người kia sao? Sắc trời đã tối, Tần Lâm cùng với bọn Trương Tử Quyên, Quách Trọng Lâu nghỉ ngơi ở Hoa Châu Trấn một đêm. Đến lúc mà vượt qua Trường Giang, đi tới Trấn Giang phủ một lần nữa đã là sáng hôm sau. Tri phủ Trấn Giang đã sớm mở mắt chờ mong ở đại đường, không có thèm hỏi tới vụ án, cũng không có nhận cáo trạng gì khác, đứng ngồi không yên. Đến khi nha dịch chạy vào báo bọn Tần Lâm đã tới, Mông Quỳ như cố gắng lò xo lập tức bật dậy, dù một cái chạy nhanh như một làn khói tới cửa nhà môn chào đón, mặt mũi tươi cười nói: "Tần trưởng quan, ty chức làm theo như căn dặn của ngài rồi, quả nhiên có một vị khách nhân bên ngoài không có rõ lai lịch tay không tới hỏi, ty chức đã chiêu đãi thật tốt để cho tiền cốc sư gia phụng bồi ở bên trong nhị đường." Tần Lâm mới cười cười bảo tri phủ đi trước dẫn đường. Triều Đại Minh đến năm vạn lịch đã sớm là thế cục văn quý võ tiện. Tuy rằng thực quyền của Cẩm Y Vệ lớn, nhưng mà cũng không có đạo lý nào để chính ngũ phẩm tri phủ dẫn đường cho tòng ngũ phẩm phó thiên hộ. Thế nhưng, Tần Lâm nói một cách tự nhiên, tri phủ Trấn Giang này cũng cảm thấy đây là một chuyện phải làm, lập tức khom người giống như là thủ hạ đi trước dẫn đường. Chương 184, cái gọi là giặc hoa. Quách Trọng Lâu ở phía sau thấy vậy vô cùng hâm mộ. Tuy ti phòng đông xưởng có thể hù dọa không ít thường dân, dân chúng cùng với quan viên cấp thấp, nhưng cách cảnh giới của Tần Lâm tùy ý ra lệnh cho tri phủ còn kém xa. Trong lòng không khỏi suy nghĩ, nếu là Tần trưởng quan làm đốc chủ đông xưởng, khi ấy làm việc dưới tay của hắn thật là sảng khoái biết bao chứ. Nhìn sang Trương Tử Quyên cười lúm cái đồng tiền như hoa, Quách ti phòng lại thở dài, đáng tiếc đời đời đảm nhiệm cái chức đốc công đông xưởng toàn là công công trong đại nội hoàng cung. Chà, cho dù là triều đình có cố ý trọng dụng, e rằng Tần trưởng quan cũng không có bỏ được giai nhân bên cạnh rồi. Trong lúc Quách Trọng Lâu đang suy nghĩ lung tung, Tần Lâm mới đi theo tri phủ đi tới nhị đường. Đại đường của nha môn dành cho thẩm án, tiến ra nhị đường ở phía sau mới là nơi tiếp khách. Quả nhiên có một vị lão huynh mặt ngựa lưỡng quyền nhô cao, hai con mắt tì hí đang chờ ở đó, nói chuyện nhát gừng cùng với tiền cốc lão phù tử phụng bồi bên cạnh. Thấy đồng ông đi vào, tiền cốc lão phù tử mới liền đứng lên chắp tay thi lễ. Tri phủ Trấn Giang giới thiệu cho Tần Lâm: "Đây, vị này là quyền chính Ngân Quyền tiên sinh, tự xưng là đại dược thương trên hải lộ, tướng phủ Giang Lăng cần mấy cái vị thuốc kia y đều có." "Quyền tiên sinh, Tần tướng quân là thiếu niên anh hùng của Cẩm Y Vệ, lần này chính là lão nhân gia mua thuốc thay tướng phủ, hai vị hãy thân cận nhiều hơn." Quyền chính Ngân híp con mắt quan sát Tần Lâm, đôi mắt vốn là tì hí càng khép lại nhỏ hơn. Tần Lâm cũng quan sát y, mặc dù là ngũ quan tướng mạo không có chênh lệch mấy cùng với người Trung Quốc, nhưng mà nhìn kỹ vẫn có một chút bất đồng. Trong lòng mới lập tức hiện lên bốn chữ cây gậy cao ly. "Tần trưởng quan muốn hốt thuốc thay cho tướng phủ, không biết cần cái lượng lớn hay không vậy?" Quyền chính Ngân mới hỏi dò. Tần Lâm mới cười cười: "Bên bán trả trước 50 vạn lượng bạc, có bao nhiêu mua bấy nhiêu." Quyền chính Ngân nghe vậy mới ngẩn ra, mắt hạt đậu mở to hết cỡ, lại nhìn sang tri phủ Trấn Giang cùng với tiền cốc sư gia, mập mồi nhưng mà không nói nửa lời. Tần Lâm mới ra dấu, tri phủ mới lập tức xấu hổ dẫn sư gia đi. "Hai vị từ từ nói chuyện, ty chức còn có một chút công vụ phải làm, thứ cho không có thể phụng bồi." Hai vị này vừa đi, Quyền chính Ngân quát mắt một cái đứng lên, nhìn chằm chằm Tần Lâm, khí thế hung hăng hỏi: "Ngươi dán cái bản mua thuốc kia, có từng nói ý của Trường Thái Nhạc cố ý giải trừ quan quốc cho ngũ phong tiên sinh hay không? Ngươi chẳng qua là phó thiên hộ Cẩm Y Vệ thôi, có quan hệ gì cùng với tướng phủ Giang Lăng?" "Không nên kích động chứ." Tần Lâm mới ung dung nhàn nhã ngồi xuống thái sư ỷ, ra dấu bảo Quyền chính Ngân ngồi xuống từ từ nói chuyện. "Quan hệ giữa bản quan cùng với tướng phủ Giang Lăng không cần phải nói, ngươi chỉ cần biết vị Trương tiểu thư này chính là trưởng thượng Minh Châu của Thái Nhạc tiên sinh, bấy nhiêu là đủ rồi. Trương Tử Quyên thản nhiên cười một tiếng, nàng vẫn mặc nam trang, nhưng mà chỉ cần không phải là người mù, có thể nhìn ra là một giai nhân thiên sư quốc sắc. Chỉ thấy nàng tháo xuống một cái vật đeo bên hông, nhẹ nhàng dứt cho Quyền Chính Ngân. Đó là một chiếc ấn ngà voi nho nhỏ, điêu khắc vô cùng tinh xảo. Trên có bốn chữ Phong Dân Tế Hội, mặt bên có khắc mấy chữ Thượng Bảo Giám Phụng Sắc Ngự Chế, Khâm Tứ Nguyên Phụ Thiếu Sư Trương Tiên Sinh. Toàn thân của Quyền Chính Ngân rung lên một cái, đứng lên cung cung kính kính hành lễ, hai tay dâng ấn trả lại cho Trương Tử Quyên. Quả nhiên là thiên kim của đương kim chấp chính thủ phụ Trương Tiên Sinh. Người tiểu quốc không có biết chân diện, thật kính thật kính. Tần Lâm mới cười cười, như vậy Quyền Tiên Sinh cũng nên nói thật đi. Nếu xem hiểu cái phương thuốc của ta, hẳn thân phận của ngươi cũng không phải là bí mật gì. Quyền Chính Ngân mới nghiêm nghị nói, không có dối gạt Tần tướng quân, Trương tiểu thư. Quyền mổ chính là thủ hạ của Ngũ Phong thuyền chủ Uông Tiên Sinh. Nghe đến đó, Lục Mập chợt vỗ trán một cái, thì ra là vậy sao? Tên bốn cái vị thuốc, Thiết Tẩy Trữu, Sa Quyển Tật Lê. Sa Quyển Tật Lê, Đà Phong Du, Ngũ Dị Tử, ở trong cái tòa thuốc của Tần Lâm, mỗi vị lấy ra một chữ tẩy, quyển, phong, ngũ, đảo vị trí, chính là Ngũ Phong Tẩy Quyển, cũng tức là giải quan cho Ngũ Phong. Còn nói là tướng phủ Giang Lăng cần mua dược liệu, ai ai cũng biết, năm xưa đại soái chống oa, danh tánh của Hồ Tòng Hiến bởi vì cái chuyện Chiêu An Uông Trực bị trong ngoài triều đình công kích một mảnh. Sau đó bị Du Quan là đồng đảng Nghiêm Tung hạ ngục, rốt cuộc chết Quan Uổng trong ngục. Đến năm Long Khánh, Trương Cư Chính ra sức chủ trì đổi đen thành trắng, khôi phục danh dự cho y. Liên hệ hai cái chuyện này có ý nghĩa là Trương Cư Chính cố ý sửa sai cho Uông Trực, có lẽ những người khác không có cách nào hiểu hàm nghĩa trong đó. Nhưng mà Kim Anh Cơ thuộc dư đảng của Uông Trực, chỉ cần nhìn thấy cáo thị nhất định sẽ hiểu được. Tần Lâm đoán không sai, sau khi mà bọn Kim Anh Cơ lấy bạc đi, vẫn để lại một nội tuyến ở Trấn Giang, Dương Châu để dò xét tin tức. Tri phủ Trấn Giang vừa dán cái toa thuốc cáo thị ở bên thuyền, trên đê lập tức là bị bọn họ phát hiện. Kim Anh Cơ mới phái Quyền Chính Ngân tới trước để dò xét tin tức. Quyền mổ chẳng qua là một con chốt dò đường. Nếu mà Trương tướng gia thật cố ý minh quang khôi phục danh dự cho lão chủ nhân của chúng ta, nếu mà Tần tướng quân muốn đổi lại 50 vạn lượng bạc, chủ nhân nhà của ta còn đang ở trên sông cung kính chờ đợi thương lượng, không có nên mạo muội mời các vị ra sông một chuyến. Quyền Chính Ngân thi lễ thật sâu, lại cười nói, chủ nhân nhà của ta nói là cố giao với Tần tướng quân ở Thiên Hương Cát Kim Lăng, hai bên thân thiết, mong rằng Tần tướng quân không có phụ ước hẹn giai nhân. Tần Lâm mới ho khan một tiếng, Lục Mập, Hàng Phi Liêm che miệng cười thầm. Mà Trương Tử Quyên trừng mắt nhìn hắn một cái cười nói, không có nghĩ tới Tần huynh giao du rộng rãi như vậy chứ. Thanh âm của nàng trong trẻo động lòng người, dung mạo quyến rũ tuyệt luân, nhưng mà mọi người nghe cảm thấy là trong đó có mùi giấm chua nồng nặc. Tần Lâm bất chợt ho khụ khụ, dường như là cơn ho của Tần Lâm càng nghiêm trọng hơn. Dưới hạ nguồn của bến thuyền Trấn Giang chừng 3 dặm, trong một vũng nước cạn có một chiếc thuyền nhỏ đang đậu, có 3 tên thuyền phu đã chờ sẵn trên thuyền. Sau khi mình lên thuyền, lập tức thuyền giọt ra sông nhanh như bay, chạy nhanh giữa sông như là ngựa chạy, không bao lâu sau đã vượt qua 20 dặm đường thủy. Trên sông cũng gặp rất nhiều chiến thuyền, thủy sư tuần tiểu, nhưng mà không có chiếc nào để ý tới cái thuyền nhỏ này, hoàn toàn coi như là không thấy. Thỉnh thoảng có chiếc thuyền tới hỏi han. Bên thuyền nhỏ giơ ra một lá cờ vẫy vẫy vài cái, chiến thuyền kia lập tức làm như không thấy, tiếp tục chạy đi. Quách Trọng Lâu thấy vậy há mồm cứng lưỡi, nghi hoặc, chẳng lẽ là pháp kỹ của triều đình hoàng phế đến trình độ này sao? Trương Tử Quyên cũng không có cho là kỳ quái, nhỏ giọng khen ngợi. Thường nghe quan lại nói, năm đó uy vọng của Uông Trực rất lớn, truyền ra khắp nơi, quan phủ gian biển dinh dự được kết giao với Ngũ Phong tiên sinh, thậm chí đến nay đã là 20 năm sau rồi mà vẫn còn dư uy. Người khác nghe cảm thấy kỳ quái, Trương Tử Quyên là thiên kim tướng phủ, cũng không có tỏ ra oán hận, Uông Trực. Trong lời nói tự hồ còn có vẻ tán thưởng. Bọn họ không biết, lúc mà Trương Cư Chính, Chiêu An, Diêm Đáp Hãn cũng giống như đúc Hồ Tông Hiến, Chiêu An, Uông Trực, cũng là ra sức bài xích Thanh Lưu để mà thực hành Chiêu An. Chỉ bất quá, Trương Cư Chính quyền mưu rất cao, chịu đựng được trước áp lực Chiêu An thành công, mở ra cái trà mã Hồ Thị. Vì vậy Bắc Phương mấy chục năm bình an vô sự. Im Đáp Hãn hàng năm xưng thần nạp cống, mà Hồ Tông Hiến bị một cái đám Thanh Lưu Dương Bản Cố lật đổ, Chiêu An bất thành, ngược lại là chút lửa thiêu thân. Uông Trực ngàn dặm xa xôi chạy tới Ninh Ba đàm phán mở ra hải cấm lại bị giết. Sau khi mà tập đoàn của Hải Dương dưới quyền Uông Trực phần quá tan rã, một phần phát khởi công kích trả thù đối với quân Minh, một phần lưu lạc làm hải tặc, một phần suy sụp đã bị những cái thế lực khác thâu tóm. Chủ nhân Đông Hải, Uông Trực từng làm cho hải tặc trên biển, nếu không có bị áp chế, cũng không có thể tồn tại vừa chết đi. Giặc Oa cùng với hải tặc Bồ Đào Nha, hải tặc Cao Ly, chân chính giết người cướp của, mất đi áp chế, trở nên càng ngày càng hoành hành ngang ngược. Địa khu Đông Nam phì nhiêu màu mỡ của triều Đại Minh lâm vào cái thời gian 10 năm loạn oa, các danh tướng Thích Kế Hoàng, Du Đại Du hao tốn sức lực rất lớn, hy sinh 10 vạn quân dân mới có thể bình định yên ổn. Trong lòng của Trương Tử Quyên, Hồ Tông Hiến, Chiêu An, Uông Trực thật ra chính là bản thất bại của Trương Cư Chính, Chiêu An, Im Đáp Hãn. Trong người lại ngẫm đến ta, tự nhiên có mấy phần thông cảm. Lục Mập nghe kể chuyện, chỉ nói là Thích Gia Gia là đại anh hùng, đại hào kiệt, Giặc Hoa chính là cái hạng người hung tàn ác độc. Nghe vậy lại càng không hiểu, bèn hỏi: Trường tiểu thư, ta nghe nói Uông Trực kia là Giặc Hoa, vì sao mà nàng lại... Trương Tử Quyên lắc đầu một cái. Mặc dù là Giặc Hoa là do Uông Trực đưa tới, nhưng mà bản thân của Uông Trực lại là hải thương, không phải là Giặc Hoa. Dân chúng chỉ thống hận Giặc Hoa giết người, lại vô cùng hoan nghênh hải thương. Đời Minh thực hành cái gọi là hải cấm này cũng không phải là thi hành nghiêm khắc. Một mặt là tồn tại mua bán triều cống bị hạn chế nghiêm khắc, một mặt có quyền quý, có quan phủ làm chỗ dựa, có thể tùy ý tiến hành buôn lậu. Tỷ như bây giờ chỉ có Phúc Kiến Nguyệt Cảng có thể khai hải thông thương, nhưng mà một dải Ninh Ba, Hàng Châu tràn ngập chiếc phiến Nhật Bản Sâm Cao Ly, cùng với rất nhiều thuyền xuất khẩu lá trà, đồ sứ cùng với tơ lụa trên giang nam Đại Dân Hà, chính là chứng cớ rõ ràng nhất. Thanh Lưu Quan Văn giang nam có rất nhiều kẻ thu lợi từ cái loại làm ăn buôn lậu này, bao gồm Đông Lâm Đảng sau này. Nhưng mà mua bán triều cống là mua bán chính trị triều đình, chủ yếu cầu xin danh phận thiên triều thượng quốc, mà ích lợi của đám quyền quý buôn lậu chỉ là quan viên cấp thấp chia nhau, dân gian cũng không có lợi ích được gì. Chỉ có tập đoàn hải thương Uông Trực cầm đầu mới được bá tánh bình dân chân chính ủng hộ bảo vệ, bởi vì là bọn họ có thể thông qua cái tập đoàn hải thương công bình hợp lý tham dự mua bán trên biển, mà không có bị tập đoàn buôn bán của đám quyền quý bóc lột. Uy vọng của Uông Trực rất lớn, từ nhỏ bơ vơ, tính hào hiệp, lại khỏe mạnh và nhiều mưu kế, thích giúp đỡ cho nên được mọi người tin cậy. Đề Đốc Chiết, Mân Hải Phòng Quân Vụ, Tuần Phủ Chiết Giang Chu Hoàng vốn tính là cổ hủ, cũng chỉ có thể than thở. Đồng Tử, thân cao ba thước, cũng coi hải tặc như là cha mẹ áo cơm, coi quân môn như là kẻ thù truyền kiếp. Trong dân chúng gian biển, ngay cả Đồng Tử ba thước cũng ngưỡng mộ Uông Trực, thống hận quan binh bảo vệ cái tập đoàn buôn lậu quyền quý đã kích buôn bán trên biển của bá tánh bình dân. Nếu như là Uông Trực thật sự là hải tặc giết người cướp của, làm sao mà có được uy vọng như vậy trong dân chứ? Bắc Cổ Sơn ở phía đông Trấn Giang Phủ là một cái thắng cảnh trên Trường Giang vạn dặm. Núi này trông về cái phía xa Bắc Cố, nằm sát sông lớn, vách đá treo leo, thế núi hiểm trở. Nếu mà du khách đứng ở Cam Lộ, từ trên đỉnh núi trông ra Kim Sơn, Tiêu Sơn ngoài xa, tất cả phong cảnh sơn thủy đều là lọt hết vào tầm mắt. Có thơ khen rằng, Kim Tiêu hai núi nhỏ, Ngô Sở một sông ngăn. một chiếc thuyền nhỏ thuận dòng mà xuống, dừng lại ở mặt đông, thế núi hơi bằng phẳng. Tần Lâm cùng với Trương Tử Quyên, Quắc Trọng Lâu, nối đuôi mà lên, chợt thấy trước mắt sáng lên. Chỉ thấy là Kim Anh Cơ, nhu nhược đáng thương ngày đó, trên tầng Hoài Hà. Nay đã thay áo bông tơ bó sát người, thêu qua mẫu đơn đen. Ngang eo, thắt một chiếc thắt lưng bằng da cá mập đỏ tươi. Đầu tóc búi lên cao, cài bằng trăm châu, làm nổi bật cái gương mặt trái xoan mềm mại. Da thịt trắng nõn, cơ hồ có thể thấy được mạch máu li ti màu xanh nhạt dưới da, đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười quyến rũ. Võ sĩ Nhật Bản quy bản vũ phu mang guốc gỗ ôm oa đao đứng sau lưng của nàng. Ngoài ra có chừng 10 tên hải tặc cường hãn đứng hai bên. Trong số đó có người cao ly, mặt dài mắt nhỏ. Cũng có người Nhật Bản đầu tóc theo kiểu xung thiên pháo, nhưng mà ăn mặc theo người Trung Quốc vẫn chiếm đa số. Kim Anh Cơ chính là đứa con côi của lãng nhân năm đó, tung hoành Đông Dương Đại Hải, lấy lực của một mình áp chế hải tặc các nước Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Cao Ly. Người ta gọi là ngũ phong thuyền chủ Uông Trực. Năm đó, Uông Trực đã bị vũ chém, thê tử đều đã bị xung quân biên quan lưu lạc tứ tán. Trên biển chỉ còn lại có một vị thị thiếp Cao Ly nghi ngờ mang bầu. Tâm phúc Uông Trực, nghĩa tử Mao Hải Phong mới liền hết lòng chiếu cố thị thiếp này. Đợi nàng sinh hạ nữ nhi, bèn mới nuôi dưỡng thành người để báo ân đức của chủ cũ. Vì tránh khỏi triều đình đủ giết cho nên gọi nàng theo họ Kim của mẫu thân. Sau khi mà Uông Trực chết, hải tặc lộng hành trên Đông Nam Hải, long trời lỡ đất. Đế quốc mua bán trên biển mà năm xưa y đã thành lập nhanh chóng suy sụp, lại bị quân Minh truy kích. Trong tay của Mao Hải Phong chỉ còn có một phần lực lượng vô cùng nhỏ. Những năm gần đây mới dần dần phát triển lớn mạnh, phục hồi thanh thế, nhưng mà vẫn không có thể so với lúc hùng mạnh nhất năm xưa. Mao Hải Phong hết lòng trung thành với cố chủ Uông Trực. Tuổi y đã cao, bèn mới dần dần chuyển giao quyền lực cho Kim Anh Cơ. Lần này, đại án cướp bạc ngân khố liên thủ với Bạch Liên Giáo gây ra, chính là kiệt tác của nàng. Kim Anh Cơ đi lên hai bước, eo liễu thước tha, bước chân như là nở hoa sen, ánh mắt lướt một vòng trên mặt của Tần Lâm và Trương Tử Quyên, che miệng cười khẽ. Tần công tử quả thật hết sức là phong lưu, đêm đó ở Thiên Hương Cát, tiểu nữ không có ngờ rằng công tử lại chọc tới cái vị thiên kim tướng phủ này. Thiếu nhiều nợ phong lưu như vậy, ta xem thử ngươi làm thế nào mà trả hết đây. Kim Anh Cơ nói như vậy không khỏi có ý chế nhạo. Hôm đó nàng đã rời đi để từ tân di lại thế chỗ, cho nên lúc này mới chế giễu Tần Lâm, mới vừa trêu chọc đại tiểu thư Ngụy Quốc công phủ, lại sống dai đồng hành cùng với thiên kim tướng phủ Giang Lăng, không khỏi số đào hoa quá dượng rồi. Chương 185, miệng lưỡi sắc bén. Nhưng mà nàng không biết từ Tần Di vẫn che giấu Tần Lâm cái chuyện này. Theo Tần Lâm thấy, đây chính là trêu đùa hết sức trắng trợn. Cho dù hắn là tâm tính kiên định, đối mặt với mỹ nữ trêu đùa như vậy, cũng không khỏi nóng bừng mặt mũi, lúng túng nói: Kim tiểu thư thật là lòng ngay miệng lẹ, chúng ta đã là bằng hữu cũ, ít nhất cũng có duyên gặp mặt, chuyện số bạc... Nghe Kim Anh Cơ nói như vậy, sắc mặt của Trương Tử Quyên sớm xa sầm. Rốt cuộc, lời nói của Tần Lâm cũng không có minh bạch. Nhất thời, nàng tức tối, lên tiếng nói với vẻ chế giễu: Tần huynh, huynh gặp gỡ cái vị Kim tiểu thư này ở Thiên Hương Cát sao? Tiểu muội chỉ biết Đằng Dương Cát, Thiên Lộc Cát, Thạch Cừ Cát, không có biết Thiên Hương Cát là ở chỗ nào. Không khí lập tức trở nên khẩn trương, nhiệt độ đột nhiên là giảm xuống rất nhiều. Ánh mắt của Kim Anh Cơ cùng với Trương Tử Quyên lạnh như băng, hàn như tuyết. Nếu như để ở giữa hai nàng có một thỏi thiết, không cần chất xúc tác gì cũng có thể lập tức phát sinh phân rã thiết rồi. Đáng tiếc, ở giữa hai nàng không phải là thỏi thiết mà là Tần Lâm, cũng chỉ có thể ngâm bồ hòn làm ngọt thôi. Kim Anh Cơ cười lạnh một tiếng, biết Trương Tử Quyên chăm chọc nàng, liền mặt mũi tươi cười, tỏ ra vô cùng thân thiết, kéo cánh tay của nàng. Muội muội chưa có từng đi Thiên Hương Cát sao? Tỷ tỷ dẫn đi xem một chút, cũng không có vấn đề gì. Muội hãy nhìn cái vị Tần công tử bên cạnh đi, hắn rất thích đi chơi đó. Nếu là muội muội chịu cùng đi, nhất định là Tần công tử sẽ rất vui vẻ. Nhất thời, Tần Lâm toát mồ hôi lạnh toàn thân. Bị Trương Tiểu Quyên cười cười nhìn, hắn mới vội vàng quay đầu, vẫn cảm thấy sau gáy lạnh toát. Lục Mập cùng với Hàng Phi Liêm nhảy nho nhào, ở bên cạnh thầm cười trộm. Khẩu vị của Tần tướng quân chúng ta quả thật không kiên kỵ gì, ngay cả nữ hải tặc cũng thu vào tai. Ôi chào, vào lúc này đang diễn ra cái tuồng hai nữ tử tranh một chồng, nếu là Từ Đại tiểu thư cũng ở đây, chắc chắn sẽ quá thành Tam Quốc diễn nghĩa rồi. Kim Anh Cơ ở tại Cam Lộ tự trên đỉnh núi, mọi người theo bậc cấp mà lên. Trương Tử Quyên cùng với Kim Anh Cơ đều không phải là đèn cạn khô dầu. Dọc trên đường đi, hai người nói chuyện với nhau vô cùng sắc bén, ngoài miệng lại xưng hô tỉ muội thân thiết. Chỉ khổ cho Tần trưởng quan bị kẹp ở giữa, cảm thấy đầu choáng váng khó chịu vô cùng. Rốt cuộc, hắn không có nhìn được, toàn thân chấn động, lớn tiếng nói. Hai người các nàng nói xong chưa? Nàng muốn lấy bạc trở về, nàng muốn rửa quan thay cho phụ thân. Vậy thì hãy nghe ta nói đi, không có cho phép dài dòng lải nhải nữa. Soạt một tiếng, Quy Bản Vũ Phu rút võ sĩ đao ra nửa đoạn, trợn mắt nhìn Tần Lâm. Quắc Trọng Lâu bước lên một bước, kinh khí toát ra. Tiểu quỷ tử, ngươi dám sao? Kim Anh Cơ khoát tay ra hiệu, Quy Bản Vũ Phu gật đầu, nói một tiếng, cáp y. Sau đó lại ngoan ngoãn, thu hồi võ sĩ đao, lui trở về. Nghe lời của Tần Lâm, Trương Tử Quyên ngẩn ra, tâm tư của nàng linh mẫn bực nào. Nhất thời, sực nhớ ra mới vừa rồi, quả thật có hơi hành sự theo cảm tính. Dù sao, chuyến đi này là vì lấy cái số bạc đã mất trở về, tránh khỏi nhất điều tiên pháp gặp công kích, duy trì cải cách của triều chính mới của phụ thân Trương Cư Chính. Thế nhưng, vừa thấy mặt đã tranh chấp cùng với nữ hải tặc, quả thật, không có hiểu gì sao nữa. Kim Anh Cơ tuy có một chút bất mãn, hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc phải ngậm miệng không nói. Trương Tử Quyên muốn cầu cạnh nàng, dễ thường nàng không có muốn cầu cạnh tướng phủ Giang Lăng. Nếu không, cũng không có lập tức phái Quyền Chính Ngân đi liên lạc lúc vừa nhìn thấy Tần Lâm dùng cái tên các dị thuốc tạo thành ám ngữ. Trong mắt của người ngoài, Tần Lâm vừa quát to một tiếng, hai con cọp cái lập tức im miệng. Lục Mập bội phục Tần Lâm như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt, lại như là hoàng hà dở đê, không có thể thu thập. Ôi trời ơi, vốn ta cho rằng nữ tử cầm quyền, không ngờ rằng thời thế thay đổi rồi. Tần ca mới vừa chấn chỉnh phu cương, hai nàng tỏ ra ngoan ngoãn rồi. Bốn người, Ngưu Đại Lực, Hàng Phi Liêm, Quắc Trọng Lâu, Du Quải Tử, đồng thời gật đầu khen hay, động tác điều nhịp. Đi tới trước cửa Cam Lộ Tự, Tần Lâm mới chợt nở nụ cười. Cam Lộ Tự này chính là đất chiêu thân của Lưu Bị cùng với Tôn Thượng Hương. Chuyện dị kiêu cơ kia làm choáng nghĩ tới Từ Tần Di trong Nam Kinh Thành, nhất thời dở cười dở khóc. Kim Anh Cơ cùng với Trương Tử Quyên hai bên lại không biết được hắn đang cười cái gì, đồng thời mới hừ lạnh trong lòng. Chắc chắn là cái tên này đang suy nghĩ cái chuyện xấu xa gì. Bất quá không có biết hắn đang tính kế người nào đây, là mình hay là người kia. Thật may, hai nàng không biết Tần Lâm đang nghĩ tới kẻ thứ ba. Bằng không bẻ giấm dậy sóng rồi, phong ba nổi lên, thiên địa lật nhào, cỏ cây sầu thảm, chắc chắn là đại thế không ổn. Hai bên vào thiên phòng Cam Lộ Tự ngồi xuống, Tri Khách Tăng mang trà thơm dâng lên, sau đó biết điều lui ra ngoài. Tần Lâm mới lấy mắt ra hiệu, Trương Tử Quyên liền mở miệng trước nói, Bạch Liên Giáo cướp 50 vạn lượng bạc, phải chăng là trong tay của Kim Tỷ Tỷ? Kim Anh Cơ cười khanh khách, không sai. Trương Tử Quyên mới vội vàng nói, 50 vạn lượng bạc kia là bạc kho thái thương, chẩn tế tài cho dân Bắc Phương, cung dưỡng tướng sĩ chính trọng trắng, kính xin Kim Tiểu Thư nể tình xã tắc của Đại Minh, lê dân bá tánh sớm trả lại đi. Ánh mắt của Kim Anh Cơ chợt híp lại, thanh năm cũng là biến thành lạnh như băng. Buồn cười, nói cái gì xã tắc của Đại Minh, lê dân bá tánh chứ? Ta không còn thấy mặt của phụ thân chính là vì cái này. Bị triều đình lừa gạt, tới Ninh Ba Cảng sát hại, uổng cho các ngươi còn có mặt mũi nhắc tới. nếu không phải là vì 50 vạn lượng bạc, đường đường tướng phủ thiên kim chịu khuất thân gặp mặt một nữ hài tặc như ta sao? Trương Tử Quyên thành khẩn nói, chuyện cũ gia phụ Chiêu An im đáp hãn, làm cho biên cảnh an ninh mở ra trà mã hổ thị, thất đát hàng năm triều cống, hẳn Kim tiểu thư cũng đã biết, gia phụ thường nói là chuyện năm đó, gia tỉnh lúc mà Hồ Tông Hiếu Chiêu An lệnh tôn, nếu không phải là hạng người ngu xuẩn, ngoan cố như là Dương Bản Cố ngăn trở, lệnh tôn nhất định có thể lập chiến công, không có kém gì im đáp hãn. Cho nên gia phụ muốn thay Hồ Tông Hiến rửa quan cho lệnh tôn. Chuyện này tuyệt đối không hề có nói dối lừa gạt. Kim Anh Cơ cười lạnh một tiếng, giọng điệu ép người lấn tới. Hải thương của chúng ta ở trên biển tranh đoạt Đông Hải cùng với người Bồ Đào Nha đại tiểu. Người Nhật Bản, người Cao Ly vô cùng vất vả. Triều đình các ngươi lại đâm lén sau lưng. Chuyện mà Lâm Phượng con rành rành ra đó, thay Trung Quốc ta mở rộng cái bờ cõi ra ngoài ngàn dặm, lại bị triều đình kết cấu với người Tây Ban Nha liên thủ tiêu diệt. Đây chính là cái chuyện sau khi mà phụ thân của ngươi chấp chính. Dân tộc Hoa Hạ có thật nhiều người dám đạp bằng đại dương vạn dặm ba đào để mà tìm đường mở mang khai phá. Nhưng mà triều đình thủy chung coi những người này như là đinh trong mắt, gai trong thịt, xem cái chuyện bọn họ bắt buộc tự vệ trên biển trở thành uy hiếp cho cái nền thống trị, xem ra chuyện buôn bán bình thường của họ đã trở thành buôn lậu. Chương 186 Cam tâm mắc cầu. Ngược lại triều đình mắt nhắm mắt mở đối với các quyền quý buôn lậu, chỉ là cho phép châu quan phóng hỏa, không có cho dân chúng đốt đèn. Lâm Phượng chính là hải thương Quảng Đông, lấy Bành Hồ làm căn cứ khai thác mua bán trên biển, lúc mà thịnh nhất có hơn 300 chiếc tàu thuyền, nhân viên 4 dạng trở lên. Dĩ nhiên, y không có tuân theo chính sách hải cấm triều đình, cạnh tranh làm ăn với các quyền quý lũng đoạn. Dĩ nhiên, không có được quan phủ công nhận, nhiều lần xảy ra xung đột với thủy sư. Sau đó, Lâm Phượng mới dẫn dắt 62 chiếc chiến hạm, hơn 5.000 binh sĩ, dương bườm xuất phát nhắm vào thực dân Tây Ban Nha ở trên đảo Luzon. Tấn công Manila chiến thắng, đánh gục tổng chỉ huy Tây Ban Nha qua Duẩn Đạt đóng quân ở Philippines, sau thành lập đô thành ven biển ở tỉnh Bagasinan, tự xưng là quốc vương thống trị cư dân địa phương. Lâm Phượng là con dân Hoa Hạ, cũng từng thượng thư xin triều đình Chiêu An. Nếu là triều đình sắc phong cho quan chức, chẳng phải là lúc đó Trung Quốc đã thừa dịp lấy luôn đảo Luzon trở thành Đài Loan thứ hai sao? Nhưng mà binh bộ thượng thư Kim Hữu Phó, đô ngự sử Quảng Đông, tuần phủ, ân chính mậu, trời sinh tính tham lam, không có nghĩ vậy. Y là phát sinh cấu kết cùng với Tây Ban Nha, liên hiệp tấn công Lâm Phượng, xưng hùng đảo Luzon. Quyết chí đánh sụp Lâm Phượng để cho người Tây Ban Nha thống trị đảo Luzon lần nữa mới cảm thấy hài lòng. Chính là cái chuyện này, các thế lực trên biển như là Kim Anh Cơ mới bất mãn lạnh lòng với triều đình. Cũng không có ôm ảo tưởng gì nữa. Thậm chí vì để tránh cho triều đình liên thủ cùng với đại tiểu Bồ Đào Nha bóp chết, bèn mới liên lạc cùng với Bạch Liên Giáo, hy vọng dùng Bạch Liên Giáo kiềm chế triều đình. Trương Tử Quyên nghe thấy chuyện của Lâm Phượng, nhất thời á khẩu không có trả lời được. Nàng có thể nói cho Kim Anh Cơ biết, ân chính mậu là đồng đảng của tiền nhiệm thủ phụ Cao Củng, cũng không có nghe theo Trương Cư Chính sao? Nàng có thể giải thích ân chính mậu cấu kết cùng với quan thân buôn lậu Quảng Đông, cố ý là muốn đẩy hải thương dân gian Lâm Phượng vào chỗ chết sao? Theo Kim Anh Cơ, Lâm Phượng thấy bất kể là ân chính mậu, Trương Cư Chính hay là Dương Bàn Cổ đều là quan viên của triều đình Đại Minh. Nàng không có thể làm gì khác hơn là đưa ra ánh mắt cầu diện nhìn về phía Tần Lâm. Tần Lâm mới nhẹ nhàng để chén trà xuống bàn, hai tay mới đè xuống một cái. Hai vị, nghe ta một lời đi. Nếu như mà không lấy được 50 vạn lượng bạc trở về thì... Tần Lâm mới cười mấy tiếng, nhìn Trương Tử Quyên. Tuy rằng lệnh tôn không có đến nỗi mất đi chức thủ phụ, e rằng cũng phải đau đầu nhức óc một phen, có phải không? Trương Tử Quyên khẽ mấp máy môi, do dự gật đầu một cái. Quả thật, Trương Cư Chính bên trong cấu kết từ Thánh Lý Thái Hậu cùng với trưởng ấn ti lễ giám Phùng Bảo, bên ngoài lấy nội các khống khoa đạo chế lục bộ đỡ nội các, lại thêm cái quyền lực trong tay. Cho dù là bản thân Vạn Lịch hoàng đế cũng không có cách nào làm rung chuyển địa vị của y. Thế nhưng một số người thuộc phái Ngoan Cố Bảo Thủ nhất định sẽ mượn cái chuyện này công kích Nhất Điều Tiên Pháp, đổi thu thuế lương thực thành thu bạc mặt, tạo ra cái phiền phức cho việc thi hành triều chính mới. Đồng thời đột nhiên mất đi 50 vạn ngân lượng, chẳng tay sơn tay, Lương Hướng tướng sĩ chính trọng trắng, Thích Kế Hoàng luyện binh kế trắng, tốn hao sẽ gặp thiếu hụt. Cũng đủ cho Trương Cư Chính nhức đầu một trận rồi. Kim Anh Cơ nghe vậy mới biểu môi, hơi nghiêng đầu cười lạnh. Đám người của Quy Bản Vũ Phu, Quyền Chính Ngân cũng rất có vẻ đắc ý. Không ngờ kế tiếp, Tần Lâm mới đột nhiên hỏi, Kim Tiểu Thư ở Bắc Cố Sơn chờ bản quan tới bàn luận, không phải là vì cái chuyện rửa quan cho Lệnh Tôn sao? Theo ta được biết, hôm nay trên biển, Đại Tiểu Bồ Đào Nha thế tới hung hăng, bên Nhật Bản cũng không yên ổn. Thiếu đi mẫu quốc ủng hộ, phải chăng là cuộc sống các ngươi không có được tốt? Quy Bản Vũ Phu lui về sau một bước, giống như thấy quỷ sống vậy, ngơ ngác nhìn nhau với Quyền Chính Ngân. Làm sao mà hắn biết vậy? Thực dân người Tây Ban Nha thế tới hung hãn, năm trước Tổng đốc Sandy đảo Lưu Dông giả tâm bừng bừng trong một phần báo cáo dâng cho quốc vương Phỉ Lợi Phổ Philip đời thứ hai đưa ra kế hoạch chinh phục Trung Quốc. Trong báo cáo nói rằng chỉ cần là 4.000 tới 6.000 người trang bị trường mâu cùng với quả thương, thuyền hạm, pháo cùng với đạn dược cần thiết. Có 2.000 hoặc 3.000 người đã đủ để chiếm lĩnh bất cứ một tỉnh nào muốn chiếm. Sau khi mà chinh phục một tỉnh, sẽ đủ để chinh phục cả nước. Mặc dù Philip cự tuyệt kế hoạch cuồng vọng tới cực điểm này, nhưng mà đồng ý cho Sandy lựa chọn tư thế tiến thủ tích cực ở Viễn Đông. Theo tập đoàn của Lâm Phượng tại Quảng Đông bị triều đình cùng với người Tây Ban Nha liên thủ nghiền nát tiêu diệt. Thực dân người Tây Ban Nha lấy đảo Lưu Dông làm căn cứ, thế lực càng ngày càng thâm nhập sâu vào Đông Hải. Đồng thời, sau khi mà thực dân người Bồ Đào Nha lấy thủ đoạn lừa gạt thuê mượn Ma Cao, giáo chủ Cổ Ni Lộ cùng với quan chỉ huy Phí Nhĩ Nam Đa cấu kết cùng với tập đoàn quan thân địa phương Quảng Đông cũng đã tạo thành áp lực lớn đối với hải thương bản thổ. Cùng lúc đó, thế cục của Nhật Bản cũng phát sinh biến hóa. Năm đó Uông Trực lấy Tùng Phổ Cảng, Tác Ma Phiên làm căn cứ, hiệu lệnh 36 đảo đại danh đảo Tân Gia của Tác Ma Phiên còn tương đối nhỏ yếu. Uông Trực là khách mạnh lấn chủ. Nhưng mà bây giờ, thực lực dư đảng của tập đoàn hải thương Uông Trực không có lớn bằng lúc trước. Đảo Tân Gia triển khai giả tâm bừng bừng áp chế Cửu Châu, ngược lại là thành thế cục chủ lấn khách, ý đồ tóm thâu tập đoàn hải thương. Mặc dù là Tần Lâm không có biết nội tình cặn kẽ như vậy, nhưng mà hắn hiểu được nửa cuối thế kỷ 16, thực dân phương Tây chen chúc đổ xô tới, cùng với Nhật Bản chiến quốc đến gần hồi cuối, các phe chiến thắng đã bắt đầu đưa mắt nhìn về xu thế hải ngoại. Bởi vì triều đình Đại Minh dưới sự yêu cầu của tập đoàn buôn lậu quyền quý không chỉ có không ủng hộ, ngược lại còn đã kích cái tập đoàn hải thương bản quốc. Uông Trực, Lâm Phượng, Kim Anh Cơ xuất cảnh tương đối lúng túng, vất vả dãy dụa giữa cái thế lực khắp nơi chèn ép. Vì vậy, hải thương Trung Quốc tương đối suy sụp, kéo dài mãi cho tới mấy chục năm sau mới có phụ nữ Trịnh Chi Long, Trịnh Thành Công, trùng chấn quy danh, thành lập bá quyền mua bán trên Đông Hải, đạt tới cái mức như là Uông Trực năm xưa. Quả nhiên, nói đến cục diện trước mắt, Kim Anh Cơ lập tức lộ ra cái thần sắc buồn bã, đầy lòng bi phẫn nói, triều đình thà rằng kết minh cùng với Đại Tiểu Bồ Đào Nha Tây Di, cũng không có muốn chém tận giết tuyệt đối với Hải Dương bản quốc. Ngay cả gia phụ tung hoành trên biển, áp chế 36 đảo cũng gặp tai ương. Tiểu nữ tử có biện pháp gì chứ? Tần Lâm khoát khoát tay, ưỡng thẳng người lên, thân sắc nghiêm nghị nói, tiền triều năm gia tỉnh đang lúc hạng người Ngoan Cố không có thay đổi làm tắc nghẽn ngôn lộ, che mắt dư luận, cho nên Lệnh Tôn mới bị dụ giết. Hôm nay, Thánh Thiên Tử tại vị lại có một đời hiền tướng Trương Thái Nhạc phụ tá, điều kiện thuận lợi vô cùng, quyết sẽ không có dẫm lên vết xe đổ năm xưa. Nghe mấy câu này, nụ cười của Trương Tử Quyên hết sức rạng rỡ mê người. Trong lời nói của Tần Lâm, rõ ràng thổi phồng cha của nàng Trương Cư Chính lên rất cao. Dĩ nhiên, ý của Tần Lâm không chỉ có bấy nhiêu. Trương Tử Quyên nghe hiểu, Kim Anh Cơ cũng vui vẻ trong lòng. Hồ Tông Hiến chiêu an Uông Trực thất bại, mà Trương Cư Chính chiêu an Im Đáp Hãn thành công. Cũng không phải là không nên chiêu an Uông Trực, hoặc là Hồ Tông Hiến không có thành ý, mà là đại soái chống oa Hồ Tông Hiến không có nắm đại quyền như Giang Lăng tướng quốc Trương Cư Chính, bị các lộ thanh lưu công kích cho nên mới thất bại. Hôm nay Trương Cư Chính ở trong triều nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt sẽ không có dẫm lên vết xe đổ Hồ Tông Hiến. Chiêu an đối với phe Kim Anh Cơ tất nhiên sẽ thành công, giống như là Im Đáp Hãn vậy. Chân mày của Kim Anh Cơ hơi giãn ra, có vẻ hơi động lòng. Tần Lâm mới rèn sắt thừa lúc còn nóng, ném ra một mồi câu mà hắn đã chuẩn bị từ lâu. Lần này chiêu an không chỉ có phải giải quan cho Ngũ Phong tiên sinh, bản quan cùng với Trương tiểu thư còn muốn khuyên Trương thủ phụ hoàn toàn mở ra hải cấm, chấp thuận dân gian tự do mua bán. Kim Anh Cơ há cái miệng nhỏ nhắn ra tới mức tối đa. Quyền Chính Ngân trừng mắt to bằng cái hạt đậu tròn xoe. Quy Bản Vũ Phu sững sờ hồi lâu mới thở ra một hơi thật dài. Yêu Tây, mở ra hải cấm, tự do mua bán là cái chuyện Uông Trực cả đời canh cánh bên lòng, thậm chí là nguyên nhân căn bản khiến cho y bị dụ giết. Tất cả tập đoàn hải thương lớn nhỏ Uông Trực, Lâm Phượng vân vân rõ ràng là thương nhân, bị bức bất đắc dĩ mới trở thành đạo tặc. Cũng chỉ vì cái lệnh hải cấm này chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không có cho dân chúng đốt đèn. Quyền quý tùy ý buôn lậu, dân gian không có thể nhúng tay vào, không thể làm gì khác hơn là từ thương nhân trở thành đạo tặc. Trương Tử Quyên lại nóng nảy, bất chấp tất cả, chộp lấy cánh tay của Tần Lâm, lắc đầu liên tục. Tần huynh, Ngũ Phong tiên sinh bị hại là vào năm Gia Tỉnh, ở giữa còn cách Long Khánh Đế, bây giờ đã là năm Vạn Lịch rồi, giải quan cũng không có trở ngại gì. Nhưng mà Nguyệt Cảng khai hải hết sức không dễ, nếu như mở ra hải cấm toàn diện chỉ sợ gia phụ. Trước hết mở hai ba chỗ cũng được mà. Tần Lâm mới lui lại một bước lại hỏi, Tư gia càng ngày càng giàu, công sở càng ngày càng nghèo, nước yếu dân nghèo, đây chính là cái chuyện lệnh tôn phải một mực lo lắng có phải không? Trương Tử Quyên gật đầu một cái, không hiểu tại sao Tần Lâm phải hỏi như thế. Tần Lâm mới cười cười, trong miệng thốt ra hai câu, quan dân tự do mua bán, quan thân nạp thuế như nhau. Trương Tử Quyên hít sâu một hơi khí lạnh, đôi mắt sâu thẳm mê người toát ra một ánh sáng rực rỡ. Ánh mắt nhìn Tần Lâm tựa như chưa có từng quen biết. Quan dân tự do mua bán chính là bình dân cùng với quyền quý cũng có thể tham dự buôn bán trên biển. Quan thân nạp thuế như nhau chính là nói bất kể là thân sĩ quyền quý cũng phải nộp thuế buôn bán trên biển giống như là thương nhân dân gian. Một khi mà thương nhân dân gian có quyền tham dự buôn bán trên biển, mọi người đóng một mức thuế giống nhau. Thử hỏi những cái tập đoàn buôn lậu quyền quý ỷ vào địa vị lũng đoạn để đại phát tài có thể cạnh tranh hơn được hải thương dân gian đã quen lam lũ, linh hoạt đa biến hay không? Mất đi cái đặc quyền, bọn họ chỉ là rác rưởi thôi. Những cái tập đoàn buôn lậu quyền quý trộm thuế, lậu thuế này chính là cái ung nhọt ký sinh trên nửa dải Đông Nam triều Đại Minh. Đánh sập bọn họ chính là để thu thuế buôn bán trên biển. Lúc ấy, hàng trăm hàng ngàn xe chở bạc trắng cuồn cuộn không ngừng vận chuyển vào trong kho thái thương. Trương Cư Chính còn sợ tài chính không đủ sao? Ý nghĩ này hết sức là rõ ràng, được mất cũng rất rõ ràng. Trương Tử Quyên không một chút do dự hứa hẹn, sau khi mà tiểu muội trở về sẽ bẩm báo gia phụ chuyện hôm nay, xử lý thế nào sẽ do lão nhân gia làm chủ. Nhưng mà theo tiểu muội suy đoán, mở dài cảng biển cho phép các ngươi tự do mua bán hẳn là 8-9 phần 10. Kim Anh Cơ che miệng cười duyên, che giấu cái nội tâm kích động. Nếu như triều đình giải quan thay cho Uông Trực, hứa hẹn mở ra hải cấm tự do mua bán, như vậy tập đoàn hải thương của nàng có thể thừa thế xông lên, tái hiện huy hoàng của năm xưa. Tần công tử, Trương tiểu thư, an bài mồi câu thật thơm đó, ta không có nhịn được có một chút động lòng. Kim Anh Cơ cười hiếp con mắt, đôi mắt mờ đi như sương khói, lướt qua trên người của Tần Lâm một lượt. Tần Lâm mới cười cười, thấy đây là điều kiện đối phương không cách nào cự tuyệt, bèn lên tiếng đùa giỡn. Chính là muốn an bài cái mồi thơm câu kim ngao đó. Tiếng cười Kim Anh Cơ càng ngày càng mê hoặc, môi đỏ mọng khẽ nhếch, giả bộ khổ sở đáng thương. Cho dù là biết rõ mồi thơm của công tử, ta cũng không có nhịn được, phải nuốt xuống rồi. Trương Tử Quyên hắn vào một cái, nghiêm mặt nói, như vậy hai bên đều đồng ý kết quả là Kim tiểu thư trả 50 vạn lượng bạc cho chúng ta. Từ nay về sau, một đao lưỡng đoạn cùng với Bạch Liên giáo. Tiểu muội trở về bẩm báo gia phụ, cầu xin giải quan cho Ngũ Phong tiên sinh, cũng mở ra hải cảng, cho phép tự do mua bán. Kim tiểu thư, như vậy có phải không? Không đúng. Sắc mặt của Kim Anh Cơ trầm xuống. Còn phải cộng thêm một điểm, đem Dương Bản Cố ra xử phạt, mức cao nhất theo pháp luật. Sắc mặt của Trương Tử Quyên nhất thời ửng đỏ. Đám người của Lục Diễn Chí cũng lên tiếng trách cứ. Dương Bản Cố chính là quan viên triều Đại Minh. Cho dù có lỗi cũng nên do triều đình xử trí. Nếu mà lấy xử trí lão làm điều kiện đàm phán cùng với Kim Anh Cơ, quốc quy ở chỗ nào? Tương lai bị Thanh Lưu nói là gì cầu hòa cùng với Giặc Hoa mà sát hại trực gián chi thần. Tội danh này ngay cả Trương Cư Chính cũng không có gánh nổi. Kim Anh Cơ cười cười, vỗ tay một cái, quy bản vũ phu lấy ra một ít văn kiện thư tín đưa cho Tần Lâm. Màu sắc những cái thư tín này đều ngã vàng, nhìn qua có lai lịch chừng 120 năm. Tần Lâm mới cẩn thận mở ra xem, nhất thời chân mày liền nhíu lại. Phong thư thứ nhất là Hồ Tông Hiến viết cho Tùng Án ngự sử, lúc đó là Dương Bản Cố, khuyên lão hiệp trợ chiêu an Uông Trực, lợi dụng Uông Trực đi bình định hải tặc Giặc Oa và đại tiểu Bồ Đào Nha. Phong thứ hai, lá thư hồi âm của Dương Bản Cố cho Hồ Tông Hiến, nói là đồng ý với ý kiến của Bộ Đường đại nhân, nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Mấy phong thư khác là của một vị thị lang họ Hoàng, trí sĩ hồi hương Quy Châu, một vị cấp sư Trung Hàn Châu, một vị là Thiêm Đô ngự sử Thái Thường giết cho Dương Bản Cố, đều khuyên lão nghĩ biện pháp giết chết Uông Trực. Trương Tử Quyên thấy những cái tên này lập tức che miệng khẽ hô. Tất cả bọn họ đều là đại đông gia lợi dụng thân phận quan viên tham dự mua bán buôn lậu. Phong thư cuối cùng Trương Tử Quyên không biết, nét chữ có hơi cứng, Lạc Khoản là Kim Trung Lương, cũng là xin Dương Bản Cố giết chết Uông Trực, bằng lòng lấy ngàn lượng hoàng kim cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong tập 47 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.